Kiếm đế, chương 24:24, chờ đợi cũng là tuyệt vọng nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ cần kiên trì, cho dù Tôn Băng tạm thời còn không thể vận chuyển phương pháp luyện khí, tốc độ cũng vượt xa người thường, như vậy khi đánh nhau, có thể đoạt được tiên cơ, đối với chiến lực có tăng lên rất lớn. Hơn nữa tốc độ vượt xa người thường, cũng có nghĩa là người khác căn bản là không đuổi kịp ngươi, cho dù ngươi không mạnh như đối phương. Nhưng chính mình có thể chạy thoát, bảo mệnh lại là chủ yếu nhất, mạng không còn, cho dù có nhiều thứ hơn nữa, cũng là một hồi trống rỗng. Dọc theo đường đi lẳng lặng lắp chân mình, ngược lại đối với bộ pháp. Phù quang lược ảnh, này có nhận thức sâu sắc hơn, những động tác thoạt nhìn tương đối cổ quái kia, hiện tại lại làm cho hắn cảm giác có chút hài hòa. Nhất là lúc chạy đi, bên trong thân thể lại xuất hiện một loại lực đạo. Điều này làm cho thân thể Tôn Băng càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ cũng theo đó mà tiến hành biến hóa. Nhưng khi Tôn Băng cẩn thận xem xét thân thể mình, lại không phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, tựa hồ lực đạo vừa mới xuất hiện căn bản không tồn tại. Thật không ngờ bộ pháp huyền cấp đã thâm ảo như vậy địa cấp hoặc là thiên cấp, sẽ như thế nào đây? Đối với việc này, Tôn Băng không khỏi phát ra thán phục, đồng thời đối với những bí tịch trong truyền thuyết không khỏi càng thêm tò mò. Lúc Tôn Băng tới mất khoảng nửa ngày quang cảnh, mới từ Lạc Vân Trấn chạy tới Hoành Đoạn Sơn Mạch, nhưng khi hắn trở về, bởi vì có phù quang lược ảnh trợ giúp, thế nhưng tiết kiệm được 1/3 thời gian, chủ yếu nhất chính là, thế nhưng còn chưa bị người khác phát hiện, bởi vì trong mắt người khác, Tôn Băng cũng giống như bọn họ, đều là chạy trốn bình thường mà thôi. Tôn Băng vốn còn tưởng rằng cho dù tu luyện thành công, cũng phải giấu giếm, không thể bị người khác nhìn trộm. Bằng không nhất định sẽ khiến người khác nhìn trộm, nhưng hiện tại nếu tinh bí mật cao như vậy sau này cũng có thể thoải mái thi triển ra. Cho dù tốc độ trở về đã tăng lên rõ rệt, nhưng khi Tôn Băng chạy về Lạc Vân Trấn, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen, lúc này nếu trở về Tôn gia, thời gian có chút muộn, không chừng còn có thể bị truy vấn gì. Lúc này Tôn Băng cũng lười trở về, tùy ý lấy chút đồ ăn, liền trở về vách núi của mình. Nơi này vẫn yên tĩnh như trước, cũng không có bất luận kẻ nào tới, nhưng Tôn Băng vẫn cẩn thận điều tra một phen, lúc này mới đem vật phẩm trong ngực mình lấy ra, hiện tại hắn ở trong Lạc Vân Trấn hẳn là có thể coi như là phú hào. Chỉ riêng quyền, phù quang lược ảnh, này đã làm cho người ta thèm muốn, cho dù là tam đại gia tộc thậm chí cũng không có loại bộ pháp phẩm cấp này, vật phẩm chân quý này dù có cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Đêm đó tương đối yên tĩnh. Sau khi tiếp tục nghiên cứu bí tịch trước mặt, Tôn Băng cũng có chút mệt mỏi, dù sao hôm nay đại chiến liên tiếp, tiêu hao tinh thần quả thực có chút nhiều, tiếp tục phải nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên Tôn Băng tựa như khổ tu sĩ ngồi xếp bằng dưới mái nhà mình dựng lên, mộc kiếm đặt ngang trên hai chân, từ đó tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tôn Băng đã thanh tỉnh, sờ sờ mộc kiếm của mình, cảm giác mình cùng nó liên hệ tựa hồ càng sâu. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia tươi cười, trong 10 năm này, hắn có thể nói là mộc kiếm bất ly thân, hiện tại rốt cục có phản hồi nhất định, loáng thoáng thành lập một tia liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần kiếm pháp cơ sở diễn luyện xong, trên người Tôn Băng cũng không có chút mồ hôi nào, ngược lại đứng ở trên vách núi, trong mắt hiện lên một tia mê mang, trong miệng lẩm bẩm nói. Hôm nay hẳn là lại đến thời gian lĩnh nguyệt đồng rồi. Thật không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, bất chi bất giác 1 tháng liền trôi qua, nhưng đối với Tôn Băng mà nói, trong 1 tháng này, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, bởi vì hắn từ phế nhân không cách nào tu luyện kia, biến thành một tu sĩ bách sần 4 tầng. Mặc dù nói Tôn Băng ngày hôm qua đã phát một khoản tiền lớn, căn bản không cần để ý một bình ỷ thể đan, nhưng loại tài nguyên tu luyện này, căn bản không có người chê nhiều. Mỗi tháng 1 bình kỳ thật căn bản là không đủ dùng, lúc này, hắn lập tức bắt đầu khởi hành. Từ sau núi đến phòng kế toán, đi qua một đoạn lộ trình quen thuộc như vậy, Tôn Băng vẫn cảm khái muôn vàn, nhất là nhìn thấy thân thể giống như quả bóng da của Tần quản sự cách đó không xa, khóe miệng lại lộ ra một tia tươi cười, có thể nói, lần này tới nhận Nguyệt Đồng, cùng tâm tình trước kia căn bản không giống nhau. Thuần thục xếp hàng ở cuối đội ngũ. Tôn Băng lại nghe được xung quanh truyền đến tiếng nghị luận rậm rạp, nói thật, đối với thanh âm như vậy, Tôn Băng không chút chán ghét, thậm chí còn yên lặng lắng nghe. Bởi vì nơi này nhân số đông đảo, trên cơ bản muốn tin tức gì cũng có thể biết được. Tôn Băng mấy năm như vậy, hiểu rõ Thần Châu Đại Địa là thông qua sách vở biết được, mà biết chuyện lớn nhỏ trong Lạc Vân Trấn, phần lớn vẫn là công lao của các đệ tử này. Vô luận chuyện lớn nhỏ, ngoại trừ những chuyện có tính bảo mật tương đối cao kia, những người này đều hiểu rõ ràng, thật sự là làm cho người ta khâm phục. Đột nhiên, lỗ tai Tôn Băng khẽ động, nghe được tin tức khiến hắn để ý. Nói hai người trong khoảng thời gian này thế nào? Tu vi cảnh giới tăng lên chưa? Tháng sau sẽ có đại hội cửa ngoài, không biết lúc này đây có người nào sẽ bị đào thải. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, dù sao cùng quan hệ của chúng ta không lớn, chỉ cần có thể cam đoan mình không bị đào thải là được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Người kia trả lời ngay lập tức, lời không thể nói như vậy a, vạn nhất bằng hữu ngươi thực lực mạnh, thông qua đại hội ngoại môn tiến vào nội môn, ngươi cũng có thể dính chút ánh sáng a, người nọ lập tức phản bác. Bất quá giờ phút này Tôn Băng hoàn toàn xem nhẹ hai người nói chuyện với nhau, chính mình lâm vào suy tư, thật không ngờ đại hội ngoại môn năm nay lại sắp bắt đầu. Đúng như tên gọi của nó, đại hội ngoại môn chính là thí luyện của đám đệ tử ngoại môn Tôn gia này, kỳ thật đệ tử ngoại môn nói ra dễ nghe, kỳ thật không có gì, kỳ thật địa vị ở Tôn gia tương đối thấp, thậm chí có thể nói là bia đỡ đạn Tôn gia nuôi dưỡng. Cung cấp cho ngươi một quyển bí tịch học tập, mỗi tháng còn có ẩn thể đan phát ra, đó là vì gia tăng thực lực của ngươi, bằng không chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi liền treo, căn bản phát huy không ra tác dụng của pháo hôi. Nhưng đệ tử ngoại môn này cũng tương đối được hoan nghênh, dù sao thời gian chiến đấu chung quy cũng ít, hơn nữa còn có thể được Tôn gia che chở, cho nên cái này phải lấy tinh hoa của nó đi làm hỏng, mỗi một năm đều cử hành một lần đại hội ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đệ tử phía trước trong đó có thể đạt được phần thưởng phong phú, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng ra cường giả, thậm chí đã bị trọng điểm quan sát, sau này còn có hy vọng tiến vào Tôn gia. Về phần ba gã cuối cùng thì phải đối mặt với đào thải. Tôn gia tuy rằng gia nghiệp đại nghiệp không quan tâm, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi ở lại chỗ này ăn cơm trắng, đây chính là ý nghĩa của đại hội ngoại môn. Về phần Tôn Băng, dù sao cũng là nghĩa tử của tộc trưởng, cho nên không có khả năng loại bỏ nó, nếu không sẽ có người nói Tôn gia vong ân phụ nghĩa, cho nên cho dù không tham gia đại hội ngoại môn một lần, đãi ngộ vẫn tồn tại như trước, chẳng qua trước kia thường xuyên bị bóc lột mà thôi. Trên đường tu luyện chính là một chữ, tranh, Tôn Băng từng bất quá chỉ là một phàm nhân, căn bản cũng không có tư cách tham gia tỷ thí như vậy, nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng, hắn hiện tại hy vọng đi cạnh tranh. Phải biết rằng phần thưởng top 3 cho dù là Tôn Băng phát tài, cũng không khỏi động tâm. Xem ra đã đến lúc chiến đấu với ngoại môn rồi, Tôn Băng trong lòng âm thầm nói, dù sao thời gian một tháng sau, Tôn Băng từ một phàm nhân đến ỷ thể cảnh tầng 4 đỉnh phong, cũng mới hao phí một tháng, thêm một tháng nữa cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa lớn cỡ nào. Ngay khi Tôn Băng tự hỏi làm thế nào để đối phó với đại hội gia tộc, đội ngũ bất chi bất giác đã biến mất hơn phân nửa. Thiếu một người liền đến Tôn Băng, ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện một đệ tử phía trước vẻ mặt phẫn nộ, bởi vì trên quầy vẻn vẹn chỉ có 5 lượng bạc, hơn nữa cũng không có diêu thể đan. Rất hiển nhiên nguyệt bổng của đệ tử này cũng bị hà khắc hơn phân nửa, nhưng tình thế so với người mạnh hơn, đây chỉ là một đệ tử bình thường, căn bản là không có ai giúp hắn ra mặt. Về phần Tôn Băng tuy rằng nhìn thấy, nhưng đối phương cùng hắn không hề quan hệ, lúc này cũng lạnh nhạt bàng quan. Đệ tử này sau khi biến mất liền đến phiên Tôn Băng, tần quản sự thay đổi tác phong làm việc vừa rồi, ngược lại vẻ mặt tươi cười, thậm chí ngay cả Nguyệt Đồng đưa ra cũng nhiều hơn không ít, rất hiển nhiên đây chính là Trần Ti A, ủi lấy lòng. Đối với cách làm hoàn toàn bất đồng của tần quản sự so với trước kia, Tôn Băng bất quá khóe miệng cười, đây chính là thực lực biến hóa, ở phương thế giới này, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là con đường đúng đắn. Tiếp nhận Nguyệt Bổng của mình, Tôn Băng xoay người đi về phía nơi ở của mình, làm hắn ngạc nhiên chính là, lại đụng phải một người quen, đó chính là Tôn Sách đã cướp hắn 10 năm, thật không ngờ dưới tình huống hai người khác đã tử vong, người này lại dám chạy tới ra tay. Chẳng qua Tôn Băng hiện tại cũng không có công phu gì nói nhảm với đối phương, lúc này mộc kiếm chợt lóe, ném ra một kiếm hoa xinh đẹp, sau đó Tôn Sách liền cảm giác trên người mình đau đớn nóng bỏng, thật không ngờ cứ như vậy đã bị trọng thương. Chỉ có thể mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn bóng lưng Tôn Băng đi xa. Đối với tiểu nhân vật như vậy, Tôn Băng đã hoàn toàn không quan tâm. Nếu không phải Tôn gia nghiêm lệnh cấm đệ tử môn hạ không thể tự giết lẫn nhau, giờ phút này đầu người đã rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tuy Tôn Băng đã lưu lại một mạng của đối phương, nhưng sống không bằng chết. Bởi vì kinh mạch trên tay hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ, cũng có nghĩa là không thể tiến hành tu luyện nữa, cho dù còn sống, chờ đợi cũng là tuyệt vọng nồng đậm. Cách chương.